lần này hút thất liệt tuyển khắp Trung Nguyên, Tây Tạng, Đại Lý, Cao Ly, Tây Vực các cao thủ, rồi thành lập một đoàn 5.000 thiết đột để tấn công các tướng của ta. Tôi đã báo về nước. Khi đoàn này sắp vào nước, Thượng Hoàng sai Hưng Ninh Vương, Hoài Văn Vương lên Bắc Cương tiêu diệt rồi. Bằng không thì các tướng mình e khó toàn mạng. Đây là đoàn chính để bảo vệ Thoát Hoang và bộ tham mưu đã bị diệt. Tuy nhiên bọn Ô Mã Nhi, Phan Tiết, Trân Ngọc, A Tai, Tích Lệ Cơ, mỗi tên có móc đội võ vệ. Trong trận này chúng sẽ cố gắng bảo vệ chúa tướng. Trong khi Hưng Đạo Vương thiết kế phục kích, ngài bảy chờ đợi quân Nguyên thì. Ngày 27 tháng 2 năm Mậu Tý, ngày 30 tháng 3 năm 1288, Ô Mã Nhi, Phan Tiết cho các chiến thuyền lên đường. Trên các chiến thuyền chở theo quân dụng, thương binh, tù binh, vợ con tướng sĩ, kỵ binh của Trình Bằng Phi, tháp xuất đi song song trên bờ Hộ Tống. Nhưng những con đường, cầu dọc hai bên sông đã bị phá hủy hết. Dọc đường, ngựa bị bậy khắp nơi. Kỵ binh lại không có công binh đi theo để bắt cầu, làm đường. Khi qua Đông Triều, kỵ binh không sang sông được. Trình Bằng Phi, tháp xước phải quay lại rút với Thoát Hoang. Thám Mã báo, khi ta vừa rút khỏi Vạn Kiếp, thì quân Mang Việt do Địa Lưu với Phạm Cự Địa đánh chiếm, trấn tại đây. Mình vừa đi qua đoạn nào là chúng đóng chặn phía sau. Ô Mã Nhi kinh hoảng. Rõ ràng vùng Vạn Kiếp, trúc động do mình kiểm soát bấy lâu, bọn Địa Lưu, Phạm Cự Địa có cánh hay sao mà chúng tới được. Quân lại báo, cánh kỵ binh do Trình Bằng Phi, tháp xuất tiến dọc sông. Vì cầu, đường bị phá, nên đã trở lại rút theo trấn Nam Vương. Tuy kinh hoàng, nhưng Ô Mã Nhi vẫn phải cho đoàn thuyền xưa dòng. 510 chiến thuyền, đội hình hàng ba, thành 170 đoạn dài tới 15 dặm. Ô Mã Nhi đi trên chiến thuyền dẫn đầu với đội tế tác, Phan Tiếp đi trên chiến thuyền cuối. Khi đoàn thuyền rời Vạn Kiếp 10 dặm, thì một tiếng rít xé không gian, rồi trên trời một tiếng nổ như sấm, cụm khói màu tím, hình con chim ưng, hai chân kẹp hai thanh kiếm. Tỏa ra, chỉ huy Thám Mã Nguyễn Chiến Thắng la lớn. Pháo lệnh của hiệu binh Hàm Tử. Quân Nguyên nghe tên hiệu binh Hàm Tử, đều ấn da gà, trống thúc, chiên khua vang mặt sông, rồi từ các nhánh sông hai bên bờ. Những con thuyền nhỏ, mỗi thuyền có bốn ngư dân chèo, bốn binh Việt, túa ra. Thủy quân Nguyên dàn trên mặt chiến thuyền, dương cung bắn. Nhưng quân Việt dùng khiên mây dương lên, tên găm vào khiên mây. Trong khi đó những máy bắn đá, lôi tiễn trên bờ nã xuống chiến thuyền. Có 10 chiến thuyền bị quân Việt leo lên chém giết, rồi chất vật dụng đốt cháy. Lại 12 chiến thuyền bị ngạt binh đục thủng đáy. Nước tràn vào, thuyền từ từ chìm xuống. Binh lính bơi vào bờ thì bị quân Việt chém giết. Ô Mã Nhi thấy trên bờ là một làng trù phú, phía bờ sông không có hàng rào. Y hỏi tên Nguyễn Chiến Thắng. Làng này tên gì? Thưa đó là làng rừng. Bến sông kia là bến rừng. Ô Mã Nhi ra lệnh cho 5 thuyền đổ bộ chiếm làng rừng. 1.500 quân chiếm làng không gặp kháng cự. Ý cho phép quân sĩ tha hồ cướp lương thực, gia súc làm thực phẩm. Đoàn thuyền nối đuôi nhau qua đêm, đám đổ bộ ngủ trong làng rừng. Nhưng binh sĩ vừa ngủ thì có tiếng tù và thổi, rồi ngưu binh từ cánh đồng đổ bộ vào làng. Không đầy một giờ đám 1.500 binh sĩ bị đánh bật khỏi làng, bỏ vũ khí, giáp trụ bơi ra leo lên thuyền. Sáng hôm sau, giờ Mão, Ô Mã Nhi được báo cáo, đám thuyền đánh cản đường trên sông, cũng như ngưu binh hôm qua, do tướng Nam Mang Địa Lưu chỉ huy. Quân sĩ mệt mỏi, bệ hoãi, không muốn chèo thuyền. Ô Mã Nhi ra lệnh bắt phải tiếp tục lên đường. Thuyền đi được 10 dặm, thì phía sau có tiếng la hoảng, vì một đoàn chiến thuyền Việt kéo hiệu kỳ của đô đốc Phạm Cự Địa đang từ phía Vạn Kiếp đánh vào hậu quân. Cuộc chiến hết sức khốc liệt. Giao chiến hơn giờ thì đám chiến thuyền Việt rút chạy. Kiểm điểm lại, phía Nguyên bị phá hủy mất 5 chiến thuyền, do ngạc binh đánh chìm, quân sĩ chết hết. Ô Mã Nhi ra lệnh bỏ rơi các chiến thuyền chìm, bỏ không vớt xác tử sĩ. Đoàn thuyền tiếp tục lên đường. Kể từ lúc trời Vạn Kiếp, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi bị đánh tập hậu, đánh chặn ngang, quấy rối liên tiếp 10 ngày. Binh tướng vừa mệt, vừa kinh hoảng đến cất tay lên không được. Chiều hôm đó là ngày 7 tháng 3, cả đoàn bắt đầu đi vào sông Bạch Đằng. Nước đang rút, thuyền xuôi dòng nước, tiến rất nhanh. Thình lình những tiếng nổ xé không gian hai bên bờ hậu quân, rồi tiền quân, rồi trung quân trống thúc, quân reo. Tế tác Nguyễn Chiến thắng báo: "Trình tham tri, mình bị vây bốn phía rồi." Ô Mã Nhi như phát điên. Bọn vây là bọn nào? Theo kỳ hiệu của chúng thì người điều khiển tri hậu quân là Hưng Nhượng Vương, Văn Sơn Hầu Địa Lô, Phò Mã Phạm Ngũ Lão, Đô Đốc Phạm Cự Địa. Ô Mã Nhi nói cứng: "Lực lượng của chúng chỉ có một hạm đội, hai hiệu binh, thì Phan Tiếp dư sức đè bẹp chúng. Còn bọn phục hai bên sông là bọn nào?" Thưa là Cao Mang, Nguyễn Khoái, Giả Tượng, Nguyễn Chế Nghĩa, do Hưng Đạo Vương chỉ huy. Nghe đến tên Hưng Đạo Vương, dù Ô Mã Nhi là đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, lĩnh tham tri chính sự, đại đô đốc đang chỉ huy đoàn 510 chiến thuyền với 15 vạn binh, mà y run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lộp cộp, y ra lệnh cho Chu Sư ngừng lại ngủ giữa sông, để binh tướng lấy lại sức. Lạ thay, khi Chu Sư dừng lại, thì truy binh cũng ngừng. Phan Tiếp từ hậu quân dùng khoái chu lên bàn với Ô Mã Nhi. Không biết đại đô đốc nghĩ sao, suốt 10 ngày qua, bọn mang việc chỉ dùng ngư thuyền quấy rối, dùng ngạc binh đục thuyền. Chúng không hề xuất hiện trực diện đánh ta. Bây giờ chúng đem quân đuổi theo, phục hai bên bờ, đánh trống, treo hò. Thế là ý gì? Ô Mã Nhi hỏi giám quân Tích Lệ Cơ Vương: "Xin thỉnh thị ý kiến đại vương." Từ ngày bị đầy theo Thác Hoang, tiếng là giám quân, nhưng vị thân vương đại quý tộc Tích Lệ Cơ chỉ là bù nhìn. Đây là lần đầu tiên vị vương này được thỉnh ý. Tích Lệ Cơ Vương ban chỉ: "Đô đốc phải biết rằng cánh quân của mình tới 510 chiến thuyền, với 15 vạn quân, thêm toàn bộ vợ con chư tướng, của cải, quân dụng, hơn đạo vương gì mà không biết rõ. Cho nên vương sai quân quấy rối, làm cho ta không yên, làm cho binh tướng mệt mỏi rồi dàn đại quân đánh ta. Tôi đề nghị hai con đường đi." Vương ngừng lại, rồi thở dài: "Một là Hưng Đạo Vương sợ lực lượng của ta, nên đích thân vương chỉ huy, dùng những đội quân nhỏ đánh tiêu hao, quấy rối làm cho ta mệt mỏi, chán nản, bỏ chạy, mà không cần phải đánh. Nếu đúng như vậy, ta tạm cho quân nghỉ một đêm, sáng mai ta rút ra biển, rồi về nước. Thế là êm." Hai là Hưng Đạo Vương cho rằng Thái tử Thoát Hoang rút về rồi lại sang nữa, nên dốc toàn lực phá Chu Sư của ta, để ta không còn tinh lực đem quân sang. Hưng Đạo Vương tung quân diệt ta thì dễ như bắt ba ba trong rọ, ta đánh thì không khác gì tự tử. Bây giờ sau 10 ngày bị đánh ngày, đánh đêm, quân ta quá mệt mỏi, e không đủ sức chống lại giặc." Vương thở dài: "Trước tình thế này, thì dù Thái Tổ Thành Các Tư Hãn sống dậy cũng không cứu được chúng ta. Thôi thì từ mấy chục năm nay An Nam quy phục ta, ta hàng, thì An Nam sẽ không giết ta, không giết binh sĩ. Ta chỉ chịu nhục một chút thôi, rồi An Nam sẽ đem binh, tướng, chu sư trả cho Thiên Triều. Đó là kế an toàn." Tuy kinh sợ, nhưng Ô Mã Nhi vẫn cương quyết. Mình chưa đánh mà đã hàng thì hèn quá. Dù Hưng Đạo Vương hù dọa cho mình chạy, hay đánh tiêu diệt mình, thì mình cũng đánh một trận, mở đường máu thoát thân. Chứ hạ cờ hàng Nam Mang, thì còn gì Thiên Quốc Mông Cổ nữa. Tôi quyết định đánh, đánh mà chết còn hơn hàng mà nhục. Tôi há lại không bằng ta đô ư? Thế là y ra lệnh Chu Sư ngừng tiến, các chiến thuyền nối với nhau thành hàng dọc sông, tạm nghỉ một đêm lấy sức, sáng mai quyết chiến. Nhưng quân Việt từ trên bờ bắn lôi tiễn, bắn đá xuống các chiến thuyền. Từ một vài nhánh sông nhỏ, các ngư thuyền thúc trống tiến ra tập kích. Suốt đêm quân Nguyên phải chống trả, không được ngủ. Sang giờ Mão, 5 giờ sáng, ánh nắng mùa xuân tỏa ra trên sông Bạch Đằng, ụt xuống những cánh đồng xanh mướt. Trên trời những đoàn hải âu bay lượn thật đẹp. Ô Mã Nhi than: "Hỡi ơi, ước gì ta được nhàn nhã, vô tư như những con chim kia." Binh tướng trải 10 ngày giao chiến, mất ngủ, mệt đến đờ người ra. Nhưng Ô Mã Nhi vẫn ra lệnh cho đoàn thuyền khởi hành. Nước sông lên khá cao, thuyền đi ngược dòng nước chảy, y ạch, lù lù như những con quái vật. Thình lình một tiếng nổ xé không gian, rồi một đoàn chiến thuyền kéo cờ Việt. Từ hạ lưu đang nương theo dòng nước, tiến tới như bay. Suốt 11 ngày qua, đoàn chiến thuyền hùng hậu của Đại Nguyên chỉ gặp những đoàn ngư thuyền của Đại Việt. Bây giờ họ mới được gặp thủy quân địch. Cuộc giao tranh giữa thủy quân Việt, Nguyên bắt đầu. Trong khi hai bên bờ bộ binh, ngư binh Việt mai phục xuất hiện tấn công, yểm trợ cho thủy quân. Trận tuyến kéo dài trên 30 dặm, dọc sông, hai bên bờ, từ những con lạch, sông nhỏ, ngư thuyền chở nghĩa dũng quân reo hò túa ra tấn công. Cứ một chiến thuyền Nguyên chìm, binh lính bơi lắp ngóp, thì quân nghĩa dũng tung chài bắt như bắt cá. Cuộc giao tranh kéo dài trên 2 giờ, thì thủy quân Việt chèo thực mau, chạy về hạ lưu. Ô Mã Nhi thúc trống cho quân đuổi theo. Nhưng từ sáng đến giờ quân Nguyên chưa được ăn uống gì, sức không có, nên đuổi theo quân Việt không kịp. Trời sang giờ ngọ, nước sông bắt đầu rút, quân Nguyên thuận theo dòng nước đuổi theo quân Việt. Sang giờ Mùi, nước càng rút mau, quân Việt rút xuống cuối dòng. Ô Mã Nhi thúc Chu Sư đuổi thực gấp. Cả đoàn thuyền đi qua một vùng cỏ, bèo phủ gần hết sông. Y đâu biết rằng dưới lớp cỏ đó là trận địa cọc. Thình lình một tiếng nổ xé không gian, rồi thủy quân Việt từ thượng lưu trở lại sông tới đánh vào hậu quân Nguyên như một bầy sư tử. Hai bên bờ sông, bộ binh, ngô binh hàng lập lớp tấn công. Ngư thuyền của nghĩa dũng quân bơi như rơi đầy mặt nước. Tế tác Nguyễn Chiến Thắng báo: "Chúng ta bị vây bốn phía rồi." Ô Mã Nhi hỏi: "Phía trước là binh đoàn nào?" "Thưa bộ binh là hiệu hàm tử cửa Hoài Văn Vương Trần Quốc Toản, thủy quân là hạm đội Âu Cơ của đô đốc Trần Toàn, thế phía sau hiệu hữu thánh dực của Phạm Ngũ Lão, hiệu thần cách của Địa Lô, hạm đội thần phù của Phạm Cự Địa, còn dọc theo sông do Hưng Đạo Vương đích thân chỉ huy. Các tướng là Chiêu Võ Thượng tướng quân Cao Mang, Tả Thiên Ngư vệ đại tướng quân Nguyễn Khoái, Thiên Tượng đại tướng quân Trần Quốc Kinh, Tuyên Uy đại tướng quân Đại Hành, đô đốc Nguyễn Chế Nghĩa." Bấy giờ đã cuối giờ Mùi, nước sông rút xuống thấp, thình lình một loạt chiến thuyền Nguyên vấp phải cọc, cái bị thủng, cái bị vỡ, cái bị lật nghiêng. Trong khi quân Nguyên kinh hoảng la hét, nhảy khỏi chiến thuyền, thì nghĩa dũng quân trên ngư thuyền tung chài, tung lưới bắt. Nguyễn Chiến Thắng báo: "Hậu quân bị đánh tan rồi, hơn trăm chiến thuyền bị vướng cọc lật nghiêng, bị thủng đáy, hiệu binh hữu thánh dực của Phạm Ngũ Lão, hiệu thần cách của Địa Lô, hạm đội thần phù của Phạm Cự Địa, với mấy nghìn ngư thuyền bắt sống, giết tuyệt binh tướng của ta. Tham tri chính sự Phan Tiếp bị vợ Phạm Ngũ Lão là công chúa Thủy Tiên đã bại, sợ bị bắt bị làm nhục, Phan Tham Tri dùng kiếm tự tử. Thủy Tiên đánh Phan rơi xuống sông, bị nghĩa dũng quân tung chài bắt sống. Tướng Giặc Địa Lưu là thầy thuốc giỏi đã cứu Phan Tham Tri thoát chết. Hạm đội thần phù, các hiệu hữu thánh dực thần cách đang tiến lên đánh vào trung quân mình." Ô Mã Nhi nhìn dọc sông, chiến thuyền cái thì nghiêng ngã, cái thì bị lật úp, cái thì bị chìm. Quân sĩ chiến đấu tuyệt vọng. Trong khi đó quân Việt, nghĩa dũng binh reo hò ào ào như sóng biển. Y thở dài, nghĩ lại mình từng làm nguyên soái đánh Nhật Bản, đánh Chiêm, từng chỉ huy những đội kỵ binh mạnh nghiêng trời lệch đất, mà bây giờ, một đoàn trên 520 chiến thuyền, 15 vạn binh, tan tác trên sông, đội quân vô địch đang bị nghĩa dũng binh, ngô binh toàn là bọn dân quê, bọn lão già, bọn đàn bà đâm chém, đuổi như đuổi vịt. Bất khí, y rùng mình, thấy tuyệt vọng, Ô Mã Nhi cùng 5 chiến thuyền chưa bị trúng cọc, hô quân chèo thực gấp bỏ chạy về phía bờ biển, mong thoát thân như lần trước. Nhưng phía trước 40 chiến thuyền Việt dàn ngang, chặn mất đường đi. Trên một soái hạm Việt, dưới ngọn cờ 6 chữ vàng, phá cường địch báo hoàng ân. Có một viên tướng trẻ, cực kỳ uy vũ, mặt đẹp như ngọc đang cầm cờ chỉ huy, mà xung quanh không võ sĩ hộ vệ. Chỉ có một thiếu nữ trang phục công chúa Tống, sắc nước hương trời đứng cạnh, với con vượn trắng tay cầm cây gậy sắt khổng lồ. Y hỏi tùy tùng: Tướng đó là ai vậy? Thưa là Hoài Văn Vương Trần Quốc Toản, y là một trong bốn đại tướng vô địch của An Nam, y lại có tài dùng binh như thần. Thiếu nữ đứng cạnh y là công chúa Ngọc Hoa Di Thần Tống. Nếu đô đốc muốn phá trận địa của Man Việt, chạy ra biển, thì phải giết cho được tên Quốc Toản. Ô Mã Nhi cầm tù và rút lên, Nguyễn Chiến Thắng dẫn 20 võ vệ từ chiến hạm của y phóng sang soái hạm Việt, cùng vung đao tấn công Quốc Toản. Lập tức Ngọc Hoa hú lên một tiếng thanh thoát, hơn 20 chiến sĩ hàm tự xuất hiện, tay sử dụng kiếm. Đám võ vệ với võ sĩ hàm tự xung vào giao chiến. Quốc Toản rút thanh kiếm trấn bắc vung lên, đao của ba võ vệ bị cuột tận chui, tiếp theo đầu chúng bay khỏi cổ. Ô Mã Nhi lại rút tù và hơn 100 võ vệ nguyên tràng sang bao vây Quốc Toản vào giữa. Vương quát lên một tiếng, sử dụng chiêu mê linh khởi binh, choang, choang, choang, choang. Bốn thanh đao bị cuột tận chui, bốn võ sĩ bị xả đứt làm hai khúc. Vương lại quay một vòng, ba võ sĩ nữa bị bay đầu. Đám võ vệ nguyên kinh hồn nhảy về thuyền mình. Hoài Văn Vương vọt mình đuổi theo. Các võ vệ nguyên vây Vương vào giữa. Vương sử dụng mê linh kiếm pháp, đi đến đâu, đầu người rơi đến đó. Trong không đầy nửa khắc, gần như trọn vẹn binh tướng trên sàn soái hạm của Ô Mã Nhi bị giết sạch. Người nào chưa chết thì nhảy xuống sông. Hai chiến hạm lớn nguyên kè vào mạn soái hạm của Ô Mã Nhi. Nguyễn Chiến Thắng chỉ huy võ vệ vây Quốc Toản vào giữa. Nghĩ thân phận mình là tướng vô địch của Đại Nguyên mà dùng quân bao vây một tướng trẻ của Man Việt thì nhục quá. Ô Mã Nhi quát. Ngừng tay. Bọn võ vệ nguyên nhảy lùi lại. Ô Mã Nhi hất hàm hỏi Quốc Toản. Nam mang con, phải chăng mi là Trần Quốc Toản? Đúng vậy. Mi có biết ta là ai không? Quốc Toản nghĩ. Dù sao mình cũng là vương, là chúa tướng. Mình phải giữ địa vị thanh cao, không thể nói năng cộc càng thô lu. Vương cung tay. Kính chào đại đô đốc. Tôi biết ngài là tướng vô địch của Nguyên. Tôi biết ngài từng chiết chiêu với bản sư Thúy Hồng của tôi tại Điện Quang Minh, Yên Kinh 25 năm trước. Người từng so kiếm với vương mẫu tôi tại trận Tứ Xuyên 22 năm trước. Hôm nay tôi lớn gan, muốn ngài dạy cho mấy cao chiêu. Mày ý vào thanh kiếm trấn bắc đã giết chết ta đô. Mày có dám đấu quyền, chưởng với tao, thì tao mới phục. Quốc Toản tra kiếm vào vỏ, rồi cung tay. Nếu đô đốc thắng được tôi, thì tôi xin mở vòng vây, cung cấp lương, thuyền chở ngài ra biển về Thiên Quốc. 10 chiến hạm Việt bao vây vòng ngoài 5 chiến hạm Nguyên. Người chỉ huy bao vây là phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn. Đại hành, Ngọc Hoa chỉ huy móp đoàn ngư thuyền của Nghĩa Dũng quân bao vây kín cả một khúc sông. Biết Quốc Toản gọi mình bằng từ tướng Thiên Quốc rõ ràng là ngôn từ chế diễu. Không nhân nhượng Ô Mã Nhi phát một chiêu với tất cả bình sinh công lực. Quốc Toản nhận ra đó là võ công Tây Vực, rất thua kệch. Vương vận vô ngã tướng thiền công đỡ. Xèo một tiếng, chưởng của Ô Mã Nhi mất tâm mất tích. Là người kinh nghiệm chiến đấu, từng đánh hàng nghìn trận, y phát một chiêu chưởng võ đan của Trung Quốc, chân bước từ càn vị sang trấn vị. Quốc Toản cười nhạt, vương phát chiêu kiến tích giả ngưu trong tán lạc tiêu hồn chưởng đỡ. Bùng một tiếng, cả hai cùng bật lui lại. Binh tướng hai bên reo hò. Quốc Toản nhìn xung quanh, phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn chỉ huy thủy quân, Nghĩa Dũng quân bao vây 5 chiến thuyền Nguyên vào giữa. Cuộc chiến đã kết thúc, tất cả quân Nguyên trên 5 chiến hạm đều bị bắt, trong đó có Tích Lệ Cơ Vương và toàn thể bộ tham mưu. Chỉ còn duy nhất tên Nguyễn Chiến Thắng cùng 20 võ vệ đang đứng cầm đao lượt trận. Ô Ớ Mã Nhi quát lên. Thì ra người là Hoài Văn Vương Trần Quốc Toản. Người đã hứa đơn đấu với ta, sao còn dùng số đông bao vây? Một phụ nữ từ dưới ngư thuyền tung người lên, nói bằng giọng uy nghiêm. Bao vây bọn mi là ta, chứ không phải Hoài Văn Vương. Nguyễn Chiến Thắng thấy nữ tướng thì hét lên. Mi là công chúa Thủy Tiên, đã dùng tà thuật hại con ta là Nguyễn Linh Nhan. Ta phải báo thù. Nói rồi y phát chiêu kiếm tấn công. Công chúa Thủy Tiên rút kiếm. Không đỡ, mà đưa vào cổ y, công chúa xuất chiêu sau, mà lại tới trước, Thắng kinh hoàng nhảy lùi ba bước tránh kiếm, nhưng chân y vừa đặt xuống sàn chiến hạm thì cảm thấy cổ đau nhói, buông kiếm đầu hàng. Bằng không ta nhã kình lực, bi dùng tà thuật, chứ không phải võ công chân chính, ta không phục. Thình lình y vọt người lên cao, ở trên không, y đá gió một cái, người y bay ra xa, rơi xuống sàn thuyền, thì y cảm thấy ngột thở, một cây gậy thép khổng lồ đang giáng xuống đầu y. Y vung kiếm gạt, choang, thanh kiếm của y bị cong lại như con rắn cuộn khúc, hộ khẩu bị toạc, máu chảy đầm đìa. Y nhảy lùi lai, cướp được thanh đao của một võ vệ. Bấy giờ y mới biết người đánh y là Bạch Viên. Y nghiến răng xả đao tấn công Bạch Viên, nhưng chỉ được 5 hiệp, đao lại văng mất. Bạch Viên phóng một chiêu, y rơi tòm xuống sông. Y định lặn dưới sông trốn, thì một cái chài chụp lên người y. Rồi 2 cái, 3 cái, người tung chài bắt y chính là một nữ đội trưởng Nghĩa Dũng Quân, tên Tú Hạnh. Tú Hạnh đã trông thấy Thắng chỉ huy võ vệ, biết võ công y cao, nàng không kéo y lên vội. Nàng để y trong chài, rồi ra hiệu cho ngư thuyền chèo vòng vèo, đợi cho y uống nước đầy bụng, nàng mới kéo y lên trên ngư thuyền, trói lại đem nộp cho Yết Kiêu. Yết Kiêu sai ngạc binh dốc ngược Yunro y xuống cho nước ra khỏi bụng. Vừa tỉnh dậy, thấy Yết Kiêu, y chửi. Uổng cha mi là Đông Hải Thiên Kình đại tướng quân, mà dùng chài bắt ta, ta không phục. Tú Hạnh mắng. Dùng chài bắt mi là ta, chứ không phải quân hầu. Vốn là loại đầu trộm đuôi cướp đã 5 đời, thừa thói lưu manh dân dã. Thắng chửi. Tiếc thay, một đời ta tung hoành bao năm, mà lại bị một con đàn bà nam mang bắt. Tú Hạnh chửi. Mi là người Hán, đã muối mặt theo Thác Đát là bọn mọi rợ, bị ta bắt, còn than nổi gì? Hỡi tên ma đầu. Chợt để ý thấy Tú Hạnh tươi như hoa lan mới nở, y nghĩ thầm. Phải chi mình không bị cầm tù, đợi con nhỏ này hành kinh, bắt giam, chui đầu vào váy thị hút kinh huyết luyện công, thì tốt biết mấy. Tú Hạnh định mắng y, thì một nữ nghĩa dũng xinh đẹp khác tên Hà Thìn vào khoang thuyền lấy ra 2 cái váy cũ nhúng xuống sông cho ướt, mỉm cười tươi như hoa, nàng nói. Mi khuất phục hay không, bà không cần biết. Điều bà muốn là mi câm mõm lại, bằng không bà chụp váy lên đầu mi. Mi là con nam mang thối tha. Thìn chụp cái váy lên đầu y, y né đầu tránh, nhưng vì huyệt bị điểm, chân tay tê liệt, bị váy chụp lên đầu, nhưng y tự an ủi. Chắc là váy của con nhỏ Tú Hạnh đây, nó xinh đẹp thế kia, mà được hít hơi váy nó, thì cũng sướng cái đời. Ta chửi bới để thị chụp thêm cái váy nữa, con nam mang. Lại cái váy thứ 2 chụp lên đầu y, váy ướt hôi hám làm y muốn nghẹt thở. Tuy vậy, nghĩ là váy Tú Hạnh, y cảm thấy sung sướng vô cùng. Phò mã Phạm Ngũ Lão tới, thấy một tù binh bị chụp váy. Phò mã liếc mắt nhìn Tú Hạnh, Hà Thìn, 2 nữ nghĩa dũng, đang cười tươi như hoa, thì biết đây là tác phẩm của 2 cô nghĩa dũng trẻ. Phò mã dùng thanh kiếm Bình Nam khều 2 cái váy trên đầu Chiến Thắng ra, nhận diện dược y, người điểm mặt. Thì ra tên đại ma đầu, Chiến Thắng hết. Tên họ Phạm kia, mi đã giết con ta, tiếc rằng ta bị trói, bằng không ta quyết đấu với mi 1000 chiêu, phò mã nói. Đây là tên ma đầu, bọn ma đầu phải dùng linh kiếm mới giết được nó, Chiến Thắng năn nỉ với Tú Hạnh, Hà Thìn. Chắc chắn tôi sẽ bị tên Phạm Ngũ Lão giết. Khi tôi bị giết, xin 2 cô nương ban cho đặc ân là dùng 2 cái váy bọc đầu, rồi đem chôn. Tôi sẽ phù hộ cho 2 cô nương đánh được nhiều cá trên sông Bạch Đằng. Phò mã sai dạy y xuống bờ sông, rồi đưa 1 nhát kiếm, đầu y rơi xuống. Do lòng nhân đạo, 2 nghĩa dũng dùng 2 cái váy cũ trùm lên đầu y, đem chôn bên sông Bạch Đằng. Chính vì vậy sau này hồn ma y với con trai phân thân làm nhiều ma, chui đầu vào váy, quần đàn bà khi phơi, rồi làm ma, gây ra nạn hữu sinh vô dưỡng. 4. Ngư dân trên sông Bạch Đằng khi khởi hành đánh cá thường cuốn váy y, thì bắt được nhiều cá. Yết Kiêu tung mình lên soái hạm, quốc toản với Ô Mã Nhi đang đấu đến hồi quyết liệt. Cạnh đó công chúa Thủy Tiên, Ngọc Hoa, Vương Chân Phương, và một số tướng Việt đang lượt trận. Cả Ô Mã Nhi lẫn Quốc Trảng đều phát hết công lực. Cứ mỗi lần hai chiêu chạm nhau lại phát ra tiếng bột lớn. Hai người đã lui tới thành chiến hạm. Thình lình Ô Mã Nhi xỉa hai tay vào ngực Quốc Trảng, định đánh bay hầu xuống sông. Quốc Trảng dùng một chiêu trong thuần chính thập nhị thủ của công chúa Thủy Tiên. Vương chụp lấy hai cùi chỏ y, rồi uốn cong người lên không, hai chân thúc vào huyệt Á Môn, Phong Phủ, Phế Du, Tâm Du của y. Y bay tung xuống sông, còn Vương thì đáp xuống sàn chiến hạm. Bọn võ vệ Nguyên Quảng đao đầu hàng, 10. Ô Mã Nhi rơi xuống sông, vì trên người y mang giáp trụ, nên y chỉ bơi lấp ngóp vài cái rồi chìm nghỉm. Đội nữ Nghĩa Dũng dùng chài, lưới chụp y, kéo lên ngư thuyền. Đội Minh Tự Đỗ Hành, tổng chỉ huy Nghĩa Dũng, điểm huyệt, gỡ y ra khỏi chài, trói lại, nộp cho Thượng Hoàng. Khâm Từ Hoàng hậu hỏi y: Đô đốc, đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, cách đây mấy tháng, đô đốc đe dọa Thượng Hoàng, mày chạy lên trời, tao theo lên trời, mày chạy xuống đất tao theo xuống đất, mày treo lên núi, theo theo lên núi, mày lặn xuống nước tao theo xuống nước, nên bây giờ đô đốc theo người đến đây, phải không? Bấy giờ đã sang giờ Thân, nước sông Bạch Đằng rút xuống thấp, trên một dải dài 50 dặm, gần 500 chiến thuyền Nguyên Bắc cạn, vướng cọc, bị vỡ, bị nghiêng, bị lật, xác chết nằm nghẹt lòng sông, nằm trên chiến thuyền, nằm trên bờ. Nước sông Hồng vốn đã hồng, bây giờ thêm máu của gần 15 vạn quân Nguyên, nên càng đỏ hơn. Thượng Hoàng, Hoàng đế, Hân Đạo Vương cởi voi đi quan sát chiến trường dọc bờ sông. Tướng sĩ Việt cùng hô: Vạn tuế, vạn tuế. Công chúa Vương Chân Phương, phu nhân của Thiên Kình đại tướng quân Yết Kiêu, và Ngọc Hoa, Vương Phi Hoài Văn Vương đến trước voi, tâu: Muôn tâu bệ hạ, giả tâm đem quân sang đánh Đại Việt là Hốt Tất Liệt, hung dữ, chém giết, hãm hiếp là bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiết. Trong 15 vạn quân dự trận Bạch Đằng chỉ có 5 vạn là bọn Thác Đát, còn lại là những tinh hoa của tộc Hán, bị đem sang đây, đưa vào chỗ chết. Thần lớn gan xin bệ hạ ban chỉ cho chôn cất tử thi những người chết oan này. Hoàng đế ban chỉ: Dù không có lời xin của nhị vị công chúa, trẫm cũng cho chôn cất tử tế. Hân Đạo Vương ban chỉ cho Nội Minh Tự Đỗ Hành, Yết Kiêu, Địa Lô. Ba người phụ trách đem vợ con tướng sĩ trên các chiến thuyền Nguyên nuôi ăn tử tế. Tài sản của chúng mang theo vẫn để cho chúng giữ. Nghĩa Dũng binh thu góp các chiến thuyền lại. Những chiếc còn sửa chữa được thì sửa chữa lại mà dùng. Những chiến tàn không sửa được thì phá hủy. Vũ khí trao cho Vũ Minh Vương. Trận Bạch Đằng diễn ra ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tý, ngày 9 tháng 4 năm 1288, nhằm niên hiệu Trùng Hưng thứ 4 đời vua Trần Nhân Tông bên Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 25 đời Thế Tổ Hốt Tất Liệt. Khởi đầu từ giờ Mão, 5 giờ sáng, chấm dứt giờ Thân, 17 giờ. Trọn vẹn Thủy Sư Nguyên 510 chiến thuyền, 15 vạn vừa thủy, vừa bộ binh Nguyên bị bắt, bị giết, viết lên trang sử lừng lẫy của dân tộc Việt Nam. Nếu sưu tầm hết thơ, phú, nhạc ca tụng Bạch Đằng, e phải một cuốn sách lớn. Dưới đây tôi xin chép một bài thơ của vua Trần Nhân Tông, một bài của vua Lê Thánh Tông, một bài của vua Tự Đức, bài của vua Trần Nhân Tông. Vân vân kiếm kích bích tràng ngoan, hải thận thôn trào quyến tuyết lan, xiết địa hoa điền sơn vũ lệ, hám thiên túng lại vạn phong bàn, sơn hà kim cổ sông khai nhãn, hồ Việt doan châu nhất ỷ lan, giang thủy đình hàm, tân nhật ảnh, thái nghi chiến huyết vị tăng can, dịch, kiếm trỏ ngang mây núi tuyệt vời, ngọn trào trắng xóa quyện doanh khơi, mưa xuân rêu điểm hoa từng đóa, gió tốt, thông reo sóng lẫn trời, non nước xoay vần kim cổ chống. Việt hồ ngẫm cuộc được thua chơi, chiến trường mấy cuộc trên sông đó. Đỏ hững vừng hồng giọt máu tươi, Đông Châu. Bài của vua Lê Thánh Tông. Leo lẻo dòng sông nước tự đầu, trăm ngòi, nghìn lạch chảy về chầu, rượu không thấy thấy thằng ngu chay. Giặc mỏi không không khách Việt hầu, nọ định Thái Sơn rành rạch đó, Nào hồn ô mã lạc loài đâu? Bốn phương phản lặng kinh như thóc. Thông thả dù ta bữa lưỡi câu, bài của vua Tự Đức. Bạch đằng giang thượng ba lưu cấp. Bạch đằng giang tâm sang đạt lập, kỳ binh thúc tẩu, hậu thúc lai. Bách vạn hán quân ngư phúc nhập. Công tiện quốc, hoàng tháo cầm, quỷ mưu điều vận do nhất tâm. Bạch đằng giang thủy vị vô thâm, dịch. Trên mặt sông đằng sóng trôi gấp. Dưới lòng sông đằng chông cắm ngập, kỳ binh nấp đâu chợt xông ra. Quân hán trăm vạn chạy không kịp, chém công tiện, bắt hoàng tháo. Bởi lòng sâu sắc kém chí cao. Sông kia sâu mấy, chữ là bao? Đông Châu. Chú thích. Một, Nguyên Sử, quyển 129, A Bát Xích Truyện. 2. Nguyên Sử, quyển 166, Phan Tiếp Truyện chép, người giao đều giấu thóc gạo rồi trốn đi. 3. Vệ úy tương đương với ngày nay là đại úy. Tá lĩnh tương đương với ngày nay là thiếu tá. 4. Huyền Sử kể, Nguyễn Linh Nhan học được thuật phù thủy. Khi bị bắt, cứ chém đầu này, đầu kia lại mọc. Chỉ có Thanh Linh kiếm trân bắc, bình nam chặt được đầu y. Vì lời mắng của phò mã Phạm Ngũ Lão, sau khi chết hồn ma của Nguyễn Linh Nhan, với cha y là Nguyễn Chiến Thắng luôn hiện về chui vào váy quần đàn bà uống kinh huyết, gọi là ma phạm tội tên Nhan, lâu ngày bình dân gọi là ma phạm Nhan. Người đàn bà nào bị ma phạm Nhan uống kinh huyết, thì khi đẻ con sẽ bị yểu tử, gây ra tình trạng hữu sinh vô dưỡng. Người bị quá hai lần hữu sinh vô dưỡng thường phải lên đền kiếp bạc xin được thánh trần bắt tà. Cái văn hóa tín ngưỡng này cho đến năm 1954 vẫn còn. Cho đến nay chưa hoàn toàn hết. Phụ nữ Việt ở miền Bắc và Lào khi phơi quần mà quên cất đi trước lúc mặt trời lặn thì phải cầm ống quần giũ mạnh để con ma phạm nhan chui trong quần rơi xuống. 5. Nguyên Sử quyển 129 A Bát Xích Truyện. An Nam Chí Lược quyển 4. 6. Nguyên Sử quyển 154 Bản Kỷ. Quyển 209 An Nam Truyện. Quyển 166 Phan Tiếp Truyện. 7. Tháp Xuất, Nguyên Sử phiên âm từ tiếng Mông Cổ Ta Khiêu, đọc là Ta Tru. 8. Hiện nay hang dấu gỗ vẫn còn nằm trong vịnh Hạ Long. Bất cứ một nhà đò chở du khách nào cũng biết hang dấu gỗ. Độc giả muốn thăm di tích lịch sử này, cứ đến bến đò tại Hạ Long, bảo nhà đò chở ra hang dấu gỗ. Hang không cao, không sâu, nên trẻ con, người lớn đều có thể vào xem. Nhiều hướng dẫn viên đánh dấu hang dấu gỗ thành hang đầu gỗ, vừa vô nghĩa, vừa vô lý. 9. Đây là sự kiện lịch sử. Sau khi phá giặc ở sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương sai người tìm bà bán bánh, khôi, bún riêu, để ban thưởng. Nhưng tìm không thấy. Người ta huyền thoại hóa đi rằng bà lão đó là bà Lê Chân, nữ tướng thời vua Trưng đã hiện ra mắt cho Hưng Đạo Vương, vì đền thờ bà không xa sông Bạch Đằng. Sau dân chúng lập đền thờ bà, vì không biết tên bà, nhân bà hiến kế chằng dây với nhau, gọi là bà chằng. Đền thờ bà chằng nay vẫn còn, là một di tích lịch sử được bảo quản. Nếu độc gia GTHT nào đọc những dòng này, muốn thăm viếng di tích, thì đến Hải Phòng, đi phà bính, qua bên kia khoảng 500 mét, có tấm bảng với mũi tên, di tích lịch sử 200 mét, vào sâu 200 mét, có ngôi đền. Đó là đền thờ bà chằng. 10. Thuần chính thập nhị thủ, xin xem hồi thứ 103. Đây là chiêu thứ 3, trong thủ thứ 8, mang tên sinh cầm ô mã. Xin dịch như sau. Đối thủ dùng cường lực sử dụng thủ pháp lục hợp, hai tay chém ngang, vào người ta. Tháng 3 năm Mậu Tý, 1288, Trần Quốc Toản được gọi về tham dự trận Bạch Đằng để bắt ô mã nhi. Trong trận này vương giết 7 đại tướng Mông Cổ, bắt sống 7 đại tướng. Cuối cùng vương giao đấu với đệ nhất danh tướng Mông Cổ là Ô Mã Nhi. Sự chết Ô Mã Nhi to lớn kềnh càng, Trần Quốc Toản nhỏ bé, nên phải lấy mau thắng chậm. Nhưng giao đấu với địch nửa ngày trên thuyền, vuông lùi mãi cuối cùng vương lùi tới mạn thuyền Ô Mã Nhi dùng lục hợp đao xỉa vào ngực vương, với hy vọng giết chết, hoặc đánh bay vương rớt xuống sông. Chiêu này như sau. Giải thoát 1. Lao người vào đối thủ.